Chương 45, kiếm tiền mới phương thức. 45, kiếm tiền mới phương thức. Lữ Tiểu Ngư quay đầu liền thấy Lữ Thụ trong tay thêm ra tới chao, chao, làm sao lại bỗng nhiên thêm ra đến như vậy một hộp chao. Lữ Thụ đưa cho nàng một cây thăm chút, nếm thử. Nói xong, chính hắn trước cắm một khối nhét vào miệng bên trong, ngồi đợi trong thân thể năng lượng biến hóa thần mã. Sau đó qua một phút, Lữ Thụ lúc ấy thiếu chút nữa đem chao ngã xuống đất, lông biến hóa đều không có a, đây chính là một bàn phổ thông chao được không? Lữ Thụ tại nhận rõ cái này chao thật chỉ là phổ thông chao hiện thực này lúc, bị cái này yêu thiêu thân hệ thống khiến cho kém chút liền lệ rơi đầy mặt. Bên cạnh Lữ Tiểu Ngư mặc dù vừa rồi ghét bỏ mùi thối, bây giờ lại ăn say sưa ngon lành, miệng bên trong mơ hồ không rõ nói ra, cho nên Lữ Thụ ngươi thức tỉnh dị năng là biến đồ ăn. Dựa theo Lữ Tiểu Ngư ý nghĩ đến xem, một hồi là quả, một hồi là chao, dù sao đều cùng ăn có quan hệ, người ta đều là đùa lửa a, chơi lôi cái gì, đưa tay chính là một cái vòi rồng thần mã đơn giản đẹp trai đến không được, nhưng Lữ Thụ cái này, đưa tay chính là một hộp chao, giống như cũng không tệ, tối thiểu đối với Lữ Tiểu Ngư dạng này đồ tham ăn tới nói, xác thực thật không tệ, nghe mặc dù thối, nhưng ăn là thật là thơm a, Lữ Tiểu Ngư cảm thấy mình còn không có nếm qua ăn ngon như vậy chao. Lệch màu đậm chao phía trên có lẻ tẻ hành lá cùng rau thơm, còn có chút ít nước ép ớt, ăn vào miệng bên trong, trong nháy mắt mùi thơm kỳ dị liền tứ tán ra, đơn giản không dừng được. Lữ Thụ mặt đã đen không muốn nói chuyện, lại nghe Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên nói ra, Lữ Thụ, đến một phần bánh tráng quả đi. Ha ha, Lữ Thụ tại chỗ liền có chút tức giận, ngài tại điểm ấy đồ ăn đây a, ăn đi, trước hết để cho ngươi ăn chao toe toét. Lữ Thụ kìm nén một cổ khí lần nữa điểm xuống trút thưởng, sau đó, lại là một phần chao. T. Lữ Thụ hít một hơi lãnh khí, đơn giản khó mà tin được đồng dạng lại liên tục điểm 3 lần trút thưởng, vậy mà lại xuất hiện 3 phần chao, tất cả đều chứa đựng tại hắn hệ thống ba lô ngăn chứa bên trong. Lúc này trong lòng của hắn liền có chút kinh, tổng không đến mức về sau cái này trút thưởng hệ thống chỉ xuất chao đi, không đúng không đúng, nếu như chỉ xuất chao, vậy cái này còn tính là cái gì trút thưởng, có lẽ có thể hiểu thành, tại tẩy tủy trái cây rút đến hạn mức cao nhất về sau, từ chao thay thế tạ ơn tham dự xuất hiện, về phần có thể rút đến thứ gì. Vẫn là phải nhìn xác suất, truyenquenty.net. Nói cách khác, nếu quả như thật là như thế này, như vậy tại chao bên ngoài cũng sẽ căn cứ xác suất bỏ ra hiện cùng loại tẩy tủy trái cây đồng dạng siêu hiện thực vật phẩm. Muốn thật sự là trong tưởng tượng như thế, chao thay thế tạ ơn tham dự cũng có thể tiếp nhận a. Để ấn chứng ý nghĩ này, Lữ Thụ một hơi đem còn lại tất cả tâm tình tiêu cực giá trị tất cả đều giật, muốn nhìn một chút đến cùng có thể rút ra cái gì tới. Sau đó, Lữ Thụ hệ thống trong ba lô nhiều hơn 20 phần chao. Trừ bỏ Lữ Tiểu Ngư hiện tại trong tay bưng lấy kia phần, trong ba lô còn có tổng cộng 29 phần, nói cách khác, Lữ Thụ mẹ nó thứ gì cũng không có rút đến, chỉ toàn rút chao, ha ha, không thể hảo hảo chơi đúng không? Lữ Thụ đi ra ngoài thang dây tử đến mái nhà tĩnh tọa 20 phút, một mặt sinh không thể yêu, cái này 20 phút bên trong hắn chỉ suy tư một vấn đề, thức tỉnh con đường này, vì cái gì khó như vậy? Hiện tại có hai loại khả năng, một loại là cái này yêu thiêu thân hệ thống về sau liền rút chao, nói không chừng lúc nào rút được hạn mức cao nhất liền có thể đổi thành khác. Một loại khác có thể là, có lẽ thật như Lữ Thụ phỏng đoán như thế, chao đúng là vì thay thế tạ ơn tham dự mới xuất hiện tồn tại, như vậy vấn đề nhất định xuất hiện ở xác suất bên trên, là cái gì vậy mà như thế trân quý đến 30 lần đều rút ra không được một lần. Nếu quả như thật là phi thường trân quý đồ vật, Lữ Thụ cảm thấy vậy cũng xem như miễn cưỡng đáng để mong chờ. Sẽ là cái gì, công pháp sao? Nhưng mẹ nó vấn đề là, mình những này chao làm sao bây giờ a? 29 phần đâu. Về sau nói không chừng còn có càng nhiều, cũng không thể chính mình mỗi ngày mang theo Lữ Tiểu Ngư ăn chao a, cái này nếu là trực tiếp cho tiền mặt tốt bao nhiêu, các loại, tiền mặt, Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được một chuyện, hắn hiện tại nghèo muốn mạng, mặc dù bán trứng gà luộc cũng có thể nuôi sống mình cùng Lữ Tiểu Ngư, nhưng trứng gà chi phí cũng tại kia bày biện đây a, cho nên một tháng có thể lừa 1.500 hắn liền tương đối thỏa mãn, nhưng cái này chao không giống nhau lắm a, một phần bán cái 5 khối tiền, đó chính là chỉ toàn lừa 5 khối tiền, không có chi phí a. Đối với Lữ Thụ nghèo như vậy đến hận không thể ăn đất thiếu niên tới nói, loại này làm giàu lộ ra hiện tại trong đầu về sau, liền hoàn toàn dừng lại không được. Nếu như nói mình một ngày lừa cái 3.000 tâm tình tiêu cực giá trị đổi thành rút thưởng cơ hội, đó chính là 30 phần chao, dù là giảm đi cho Lữ Tiểu Ngư ăn, cũng còn có 28 phần hoặc là 29 phần. Cứ như vậy mình một ngày liền có thể chỉ toàn lừa hơn 100 khối tiền, một tháng chính là 3-4 ngàn, so trước kia tăng lên gấp đôi còn nhiều. Có ít người có lẽ cảm thấy số tiền này không đáng cái gì, nhưng là đối với Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư tới nói chính là một bút món tiền khổng lồ. Một tháng 3-4 ngàn có thể làm cái gì? Có thể chậm chậm bắt đầu tích lũy Lữ Tiểu Ngư học phí, có thể thường xuyên cho Lữ Tiểu Ngư mua chút thịt cùng sữa bò bổ sung nàng dinh dưỡng, có thể thường xuyên cho Lữ Tiểu Ngư mua chút đồ ăn vặt, Có thể mang Lữ Tiểu Ngư đi xem một chút phim, có thể cho Lữ Tiểu Ngư mua hai bộ mùa xuân thay giặt quần áo, tiểu cô nương khẳng định đều có thích trưng diện tính cách, chỉ là Lữ Tiểu Ngư quá hiểu chuyện, dần dần che giấu mà thôi, cho nên coi như tổng mặc quần áo cũ, cũng chưa nói qua cái gì, bởi vì Lữ Tiểu Ngư rất rõ ràng, mua quần áo đối bọn hắn tới nói đều là một bút không nhỏ chi tiêu, cho nên nàng sẽ chỉ yêu cầu ăn một chuỗi 5 đồng tiền kẹo hồ lô, hoặc là 2 đồng tiền khoai lang, cũng có thể tích lũy tiền mang Lữ Tiểu Ngư ra ngoài lữ hành. Đã từng Lữ Tiểu Ngư tại trên TV thấy qua cửu trại câu cùng trà thẻ hồ nước mặn dáng vẻ, làm TV phát ra trà thẻ hồ nước mặn thời điểm, Lữ Tiểu Ngư liền trong mong đào lấy TV, dù là Lữ Thụ cho nàng nói, rất nhiều người đều nói trà thẻ hồ nước mặn đi về sau rất thất vọng, cũng ngăn cản không được nàng muốn đi nhìn một chút chấp niệm, vậy thì chờ có tiền mang nàng đi một lần thôi, Lữ Thụ lúc ấy ngay tại trong lòng ưng thuận cái hứa hẹn này, Lữ Thụ cảm thấy mình hưởng thụ ngược lại là thứ yếu, đã đem tiểu cô nương từ trong viện mồ côi ngoặt ra, vậy sẽ phải kết thúc một chút nghĩa vụ của mình a, cũng không thể các loại tiểu cô nương 16 tuổi đi học đi, đồng học đều đang nói mình đi qua nơi này đi qua nơi đó, mà Lữ Tiểu Ngư chỗ nào đều không có đi qua, cảnh tượng như vậy, thật sự là ngẫm lại cũng khó khăn qua a. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được rút ra chao có lẽ là một chuyện tốt, tẩy tủy trái cây loại vật này dù sao cũng không thể tùy tiện biến thành tiền mặt, vạn nhất có người truy xét đến trên người hắn khả năng liền thật xong con né, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý này, Lữ Thụ là hiểu được. Như vậy hiện tại bán chao có lẽ chính là Lữ Thụ lớn nhất đến tiền đường tắt, nhớ tới mình muốn làm những chuyện kia, Lữ Thụ cảm thấy mình lừa lên tâm tình tiêu cực giá trị đến, càng có động lực, chỉ là một giác tỉnh giả, cái này mẹ nó kiếm tiền phương thức, cũng quá tiếp địa khí đi.